Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2004. Như thường lệ, sáng Chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 170. Kinh Niết Bàn nó còn dài lắm, thì chúng ta cứ học, học nữa và học mãi vậy thôi, chứ đừng có để ý chừng nào hết và hết để làm gì, cái đó không cần thiết. Vấn đề là học để nghe được cái gì, biết được cái gì, nhớ được cái gì và làm cái gì, có an lạc hay không. Đó là cái điều quan trọng. Còn chừng nào hết không quan trọng. Chúng ta đang học vấn đề Niết Bàn. Cái đặc biệt là nên nhớ rằng Niết Bàn không dành riêng, không ưu đãi cho ai hết. Mọi người có thể kiến lập cho mình một Niết Bàn theo khả năng của mình. Thế thì tuần rồi tôi nói về Niết Bàn của dân thừa đó mà. Mọi người đều có khả năng tạo cho mình một cõi Niết Bàn của nhân thừa Phật giáo. Cho nên cái này tôi nhắc là khi mà mình nói chuyện đạo với ai, trong đó cả những nhà học giả, những nhà thức giả, những nhà thương gia, những nhà chính trị, những nhà kinh tế, những nhà quốc vương, thái tử, đại thần, đệ tướng, tam công, vân vân, khi mà đàm đạo với nhau thì mình phải quan sát căn cơ đối tượng, coi cái người mà mình nói chuyện với họ, họ nói chuyện với mình, cần sử dụng cái thừa nào ở trong năm thừa. Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát đại thừa và tối thượng Niết Bàn, Bồ Đề vô thượng. Thành ra là mình phải xác định cái đối tượng đó, rồi mình nói chuyện đạo lý nó mới phù hợp nhau được. Chứ thí dụ như những nhà chính trị, người ta đang trong cái giai đoạn mà đất nước ngửa nghiêng, chẳng hạn như ông Yasser Arafat chẳng hạn, mà bây giờ đây ông 40 năm tranh đấu mà bây giờ chưa xong, chết rồi. Ở đó thì là đối với những người đó mà mình đem lên cái tiêu chuẩn của giáo lý mà là Bồ Tát Đại Thừa để mà cầu vô lượng cho đẳng chánh giác là mình nói không ăn nhầm gì hết đó. Không ai nghe và không nhầm gì hết. Bởi vì người ta còn chủ trương phải là đấu tranh để giành độc lập cho dân tộc cơ mà. Thế thì là những cái trường hợp đó là phải nói nhân thừa và phải nói niết bàn của những cái người như vậy. Cái đối tượng đó là phải nói niết bàn của nhân thừa thôi. Và sự thật, người nhân thừa có khả năng xây dựng cho mình một cái hạnh phúc an lành ngang với cái tam quy ngũ giới, với cái đời sống hạnh phúc của gia đình. Thì bữa hôm tôi đã nói cái đó rồi. Rồi tôi cũng giới thiệu là cái niết bàn của tiểu thừa rồi. Đại chúng để ý cái niết bàn của người A-la-hán, tức là của tiểu thừa. Và một điều mà tôi cần nhắc kỹ là hãy nói tới đạo Phật là nói tới cái chủ đích của đạo Phật là dạy cho con người đi thẳng từ ở dưới thấp và đi thẳng lên cái đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, hay là nói cách khác là đi thẳng tới cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng, những niết bàn vô thượng. Đó là cái tiêu chí, cái đỉnh, cái đích đến của đạo Phật là cái chỗ đó. Cho nên là không học Phật thì thôi, chứ ai là người gọi là muốn đi ra con đường của Phật, dù là bắt đầu quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, chứ cái đích đến, cái đỉnh cao tột cũng phải là giải thoát và giác ngộ, chứ không phải là đi con đường khác. Nếu đi con đường khác là không phải là đi con đường của đạo Phật. Do vậy cho nên là cái niết bàn của cõi nào, học tu theo cái thừa nào cũng đều phải gọi là tu, cũng gọi là người tu tập, chứ không có nói cách nào khác hơn được hết. Chúng ta phải tu tập thôi. Muốn xây dựng niết bàn nhân thừa cũng phải tu tập theo cái kiểu của cái người ưu bà tắc, ưu bà di, người Phật tử tại gia. Muốn xây dựng cái niết bàn của A-la-hán cũng phải tu tập theo cái kiểu của cái người cần xây dựng cái niết bàn A-la-hán. Đó là dựa trên giáo lý tứ đế mà tu tập. Phải tu tập thôi chứ không có cái vụ mà cầu nguyện. Cho nên tôi nói hoài cho tới khi nào chết một cái đùng tại chỗ. Tôi cũng nhắc với đại chúng rằng là đạo Phật không có cái vụ gian sinh cầu nguyện, mà phải tu tập. Phải tu tập cũng gọi là tu hành, có nghĩa là mình phải tập rồi mình phải hành. Thí dụ nhận thức được giáo lý tứ đế ha, cái đế thứ nhất là khổ đế, thì rõ ràng quá rồi, trên thế gian này không có một người nào không có khổ, không bị các điều khổ. Điều đó là không ai cãi nổi rồi đó. Ông gì cũng đều không cãi nổi, kể cả những ông vua. Vua nhiều khi vua còn khổ não hơn là cái người nông dân tầm thường. Chứ không phải là làm vua làm quan mà gọi là sướng, gọi là có được an lạc, sung sướng, hạnh phúc gì không có đâu. Nhiều khi thua người nông dân tầm thường dữ lắm. Nhưng mà tại vì cái vô minh rồi cái dục vọng nó đòi hỏi rồi thỏa mãn những cái dục vọng tầm thường mà người ta không biết, thành ra ta tưởng đâu là vua là quan lớn là sướng, chứ kỳ ta không có sướng, cũng vẫn ở trong dòng khổ đế thôi. Còn người tầm thường, người nông dân, người thương mại, bình dân giản dị đơn sơ mà có khi sung sướng, có nước bàn dễ hơn là những cái người giàu có quý tộc sang trọng mà đấu tranh là giành giật, là triệt hạ lẫn nhau ha, thì thì dầu là gian sang, dầu là sự nghiệp, dầu là địa vị lớn mà còn thua người nông dân, người mua bán nhỏ tầm thường, người công nhân bậc tầm thường. Thế thì là cái khổ, quả quyết là khổ rồi. Và các vị cũng nên nhớ rằng là nói khổ nhưng mà không phải là để rồi rên rỉ, để rồi khổ đau. Mà Phật chỉ dạy cái nguyên nhân của khổ rất rõ ràng, là kiến hoặc tư hoặc trần sau hoặc vô minh hoặc. Nói theo duy thức học thì cũng là thập tiền thập xứ, rồi căn bản phiền não, rồi chi mạc phiền não, thì những cái đó các vị biết rồi đó. Đó là nguyên nhân của khổ đó. Thì biết khổ rồi tìm ra được nguyên nhân của khổ, rồi Phật đã dạy cho cái phương pháp diệt khổ là đạo đế. Mà đạo đế tức là con đường để mình đi thẳng lên Bồ Đề Niết Bàn, đi con đường đó đó, thì mới diệt được cái tập đế là cái nguyên nhân của khổ. Muốn diệt được cái nguyên nhân của khổ, cái tập đế, là phải học đạo đế, phải tu đạo đế, là quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Rồi thất bồ đề phần, tịch pháp tinh tấn, hỷ kinh an niệm định xả, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi bát chánh đạo. Phải tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định. Thế thì là cái đó gọi là 37 phẩm trời đạo đó. Cái đó phải tu thôi, phải hành thôi, chứ không có cách nào khác. Đó là cái nguyên tắc chung, là con đường phải đi của những người đệ tử Phật. Từ đó mà diệt được cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn. Mà quả khổ không còn thì còn lại cái hoàn toàn thanh tịnh, gọi đó là diệt đế, gọi đó là Niết Bàn. Mà Niết Bàn ta đang học đây, chỉ có cái là Niết Bàn ta đang học đây là Phật dạy cái vô thượng Niết Bàn. Còn cái mà tôi vừa trình bày đó là Niết Bàn của nhân thừa, Niết Bàn của A-la-hán. Rồi bữa nay thì bắt đầu người ta sẽ học cái Niết Bàn của Trung thừa Phật giáo. Niết Bàn của A-la-hán, tu giáo lý tứ đế, là Niết Bàn của Tiểu thừa. Bây giờ ta tìm học cái cách để xây dựng cái Niết Bàn của những người Trung thừa Phật giáo là gì? Đấy là Niết Bàn của Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là cái quả, mà cái nhân tu của những người này gọi đó là 12 nhân duyên, gọi là thập nhị nhân duyên. Thay vì mình học 37 phẩm trợ đạo của cái giáo lý tứ đế, phải cho thuộc để mà hành cái đó. Thực hành 37 phần trợ đạo nó sẽ diệt đi cái tập đế. Bây giờ ở đây nè, cái giáo lý này phải học 12 nhân duyên, gọi là giáo lý thập nhị nhân duyên. 12 cái món này vừa là nhân vừa là duyên, hay nói cách khác là cũng vừa là quả mà cũng vừa là nhân. Mà cái giáo lý 12 nhân duyên này á, là coi như chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta bắt đầu học về cái chân lý duyên sanh của vạn pháp. Mà cái chân lý duyên sanh của giảng pháp mà học, mà nắm được cái chân lý duyên sanh của giảng pháp đó, thì đương nhiên là chúng ta cũng phải học thuộc cái lời của Đức Thế Tôn dạy. Như cái bộ luận Đại Thừa là Bất Pháp, bộ luận Đại Thừa Bất Pháp ta triển khai thì dựa trên cái thành phần của ngũ uẩn, mà ta triển khai ra thành ra là 100 pháp gọi là Đại Thừa Bất Pháp, là dựa cái trên cái thân ngũ uẩn này, trên cái thành phần ngũ uẩn mà triển khai thành 100 pháp gọi là Đại Thừa Bất Pháp. Mà cái câu đầu là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Như vậy là Đại Thừa Bất Pháp đều vô ngã. Mà Bất Pháp vô ngã có nghĩa là hiện tượng vạn pháp vô ngã. Học là phải đi từ từ vậy đó. Hiện tượng vạn pháp vô ngã vì nó phát xuất từ Bất Pháp, từ 100 pháp, chứ Bất là 100 á. Mà 100 pháp vô ngã cũng tức là ngũ uẩn vô ngã. Mà ngũ uẩn vô ngã, tất cả pháp duyên khởi từ nơi cái gốc của nó là ngũ uẩn. Tức là trong ngũ uẩn đó nó có những thành phần gọi là sắc pháp, tâm pháp, hai cái đó là chánh. Rồi tâm sở hữu pháp, rồi tâm bất tương hành pháp, vô vi pháp. Thì trong năm pháp, những cái thứ pháp đó đều là nằm trong ngũ uẩn. Học Đại Thừa Bất Pháp giải không đồng nghĩa với học tìm cho được thấy cái tính chất ngũ uẩn giải không. Ngũ uẩn giải không tức là Bất Pháp giải không, mà Bất Pháp giải không tức là hiện tượng vạn hữu các pháp hữu vi trong vũ trụ này giải không. Vì sao vậy? Vì nó là pháp duyên sanh vậy. Thế thì bây giờ đây chúng ta học cái giáo lý nhân duyên, 12 nhân duyên này nè, để cho thấy rằng là các pháp không tìm ra cái đầu mối. 12 nhân duyên á, nếu mà chúng ta học thuộc á thì cứ theo bài bản mà học á, thì cái món thứ nhất gọi là vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử và ưu bi khổ não. Lão tử và ưu bi khổ não là kể đó là một. Thì trong đó 12 cái làm nhân làm duyên cho nhau. Nói một cách khác là 12 cái đó không có cái nào là đứng đầu, không có cái nào là đứng sau hết. Nhưng mà tại về mặt văn tự thì phải có nói có cái một, cái hai, cái ba, cái bốn. Chứ thật ra là ở đây gọi là một đại chúng thì người nào cũng như người nào, không có người nào là một, người nào là hai, người nào là ba, người nào là bốn gì đó. Gọi là đại chúng là 500 người, người nào cũng là người, một ở trong 500 người, chứ không có cái người nào gọi là trước sau gì hết. Chẳng qua là đi trước rồi ngồi trước, đi sau rồi sau, chứ không phải là ngồi trước là lớn, ngồi sau là nhỏ. Thế thì 12 nhân duyên cũng vậy, nó là nhân mà nó cũng là quả, mà quả rồi nó trở lại nó làm nhân, rồi nhân rồi nó lại nó thành ra quả của cái kia, nhân của cái này, quả của thành ra quả của cái kia. Cho nên là 12 nhân duyên đó là bắt đầu Đức Phật dạy cho cái chân lý duyên khởi phải tập dựa trên 12 cái món đó. ở trong một thân con người của ta, để mình nhìn về cái chân lý duyên khởi của giải pháp. Trong con người của ta, nếu bây giờ tôi bắt đầu tôi lấy cái danh sách tôi nói trước. Danh sách là gì? Danh sách là cái tướng thân mà chưa thành thân, tâm mà chưa thành tâm, là trong cái chất mà trong cái phôi á. Cái phôi trong cái giữa tiên thiên là cha và mẹ ha, cha và mẹ một phối hợp lại, thì trong cái lúc cha mẹ giao hợp phối hợp lại giao hợp, nó thành ra một cái chất phôi. Cái chất phôi đó thì hồi xưa thì người ta nói, người ta e dè, người ta sợ sệt lắm, chứ bây giờ thì không có nhầm cái gì hết, khoa học người ta nói tuốt luôn hết. Người ta lấy cái chất đó đó, người ta để vô ống nghiệm. Và nếu người nào mà không có con á, người ta lấy người ta pha vô, người ta cho vô thành ra là cái đứa con của cái người phụ nữ không con. Ta làm cái điều đó ta làm được rồi. Chẳng qua là trên thế giới là nhiều người cãi kiểu này kiểu nọ kiểu kia, cho nên là chưa có chính thức mà làm công khai. Thế thì cái chất phôi đó đó, mà cái danh từ của ngày xưa đạo Phật ta gọi là Kalala. Kalala là cái chất đó. Thì trong cái lúc đó đó, nghĩa là bắt đầu là cái điểm mà để gọi là đậu thai đó mà. Thì cái điểm đó đó ta gọi là danh sắc, nghĩa là trong đó có thành phần để lớn lên thành cái thai. Thì trong cái lúc đó đó ta gọi là danh và sắc, nghĩa là gì? Nó tượng lên trong vòng một tuần, hai tuần, ba tuần là nó có bắt đầu nó thành phần rồi. Rồi trong vòng một tháng tới hai tháng tới ba tháng là nó bắt đầu nó có con mắt rồi, nó có hiện ra đầu rồi, nó có dáng của một cái như con sâu. Đây là chuyện của khoa học, là mấy vị bác sĩ, các cái vị bác sĩ ở trong cái tự vũ đó mà, người ta rành vô cùng kỹ lưỡng, không có chuyện gì lạ đó. Thế thì từ cái phôi mà gọi là cái danh sắc đó, có nghĩa là trong đó có một phần vật chất và một phần tâm. Phần vật chất thì trong ngũ uẩn gọi là sắc, mà cái phần tâm thì là trong giới thức học gọi là thức. Trong ngũ uẩn gọi là thức, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế thì sắc là phần vật chất, thức là phần tâm, cũng gọi là phần tinh thần. Trong ngũ uẩn đó mà, sắc là phần vật chất, để nó là cái đứng đầu. Rồi thức là cái chót, tức là hai cái chót này nó hình thành để nó duyên khởi ra cái thọ tưởng hành, nó gói trọn ở trong cái sắc và thức. Bởi vì sắc là thuộc về vật chất, thuộc về thân, mà thức á thuộc về tinh thần, thuộc về tâm. Thế thì ta lấy một cái con người ban đầu là danh sắc, là cái ca la lạ, là cái phôi đó. Từ đó nó phát triển ra lục nhập, danh sắc là lục nhập. Tôi xin nhắc lại là 12 nhân duyên, nhưng mà không cần ai muốn lấy cái nào giảng trước giảng sau gì đều tương quan tác động lẫn nhau, mà không có cái cần phải cái trước cái sau, tùy theo cái cách bố trí diễn đạt của mọi người, chứ không cần phải có cái nào trước cái nào sau. Mà tôi nói bữa nay đây là tôi lấy cái danh sách tôi bắt đầu. Thế thì từ danh sách á, tức là thân và tâm đó mà chưa thành hình đó, gọi là ca la lạ đó, gọi là phôi đó. Rồi tùy theo tháng ngày mà nó diễn đạt ra, và trong đó là lạ cái là con mắt lại có trước. theo y học là cái phôi đó nó hình thành ra con mắt, con mắt với hình dáng của cái đầu, rồi sau đó nó mới ngũ tạng lục phủ các cái khác nó mới duyên khởi, nó lớn theo cái tiến trình của nó. Cái đó rồi từ danh sắc á, nó sinh ra lục nhập cỡ 4 tháng, cỡ 4 tháng là có lục nhập gần đầy đủ, gần trọn vẹn. Do vậy cho nên cứ theo sách y học của phụ nữ diễn đàn là 4 tháng là đi bỏ cái thai nhi đó, người ta không làm, mặc dù là chính phủ có cho người ta kế hoạch quá, người ta có thể bỏ cái đường nít mà người ta chưa có điều kiện, người ta chưa muốn nuôi. Nhà chính phủ có cho, nhưng mà 4 tháng người ta không cho. Là vì nó lục nhập nó thành tựu đủ rồi. Có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân. Và nó có biết cơ động, tức là nó có cái mầm móng của ý thức. Nó hiện lộ ra khá đầy đủ rồi. Thế thì lấy hai cái đó mà hỏi, hỏi gì chứ, cái đó là phát xuất từ cái gì, từ đâu mà có, cái ngã của nó là cái gì? Vô phương. Đố ai tìm cái chất liệu của cái danh sắc, cái lục nhập ha, là cái xúc thọ ái thu hữu, sau này mình sẽ nói. Tìm nổi cái danh sắc và cái lục nhập, tìm ra cái gì là ngã. Cái chữ ngã đây xin mở cái ngoặc nha. Ngã là cái bản chất nào đó tự nó sanh ra, tự nó sanh ra nó. Cái gì đó tự nó sanh ra nó, chất gì đó tự nó sanh ra nó. Tìm ra coi cái chất gì để sanh ra cái đó. Thì nếu người ta có tư duy, người ta có thiền định một chút, như Đức Phật hồi xưa thành đạo đó, là khi mà Đức Phật tư duy tìm ra rồi là tìm cái chất gì đó để nó sanh ra cái đó, không bao giờ tìm ra, không bao giờ tìm ra. Cái của cha với cái của mẹ là theo hai bên là ta hòa hợp nhau đó, nó thành ra cái đó chứ gì, thành ra cái danh sách chứ gì. Vậy là được chưa? Chưa, không ăn thua gì hết. Cái gì làm ra cái của cha và cái của mẹ? nó tới nhiều đó thì đủ là bế tắc rồi, phải không? Và bản thân cha mẹ là cái gì làm ra cha mẹ? Rồi từ cha mẹ mới có cái chất đó. Nói nôm na là không phải nôm na, nói đàng hoàng chữ nghĩa, người ta gọi là tinh trùng. Cái gì làm ra? Vô phương tìm cái gọi là cái tinh trùng, không có. Rồi bên của bên nam thì gọi là cái tinh trùng, bên nữ thì gọi là cái học môn, học biết gì đó, tôi không rành. Cái chất đó không phải tinh trùng, thì cái gì làm ra? Vô phương. Lúa lòng ra ư? Đúng. Không có lúa là không có, con người không có sống thì làm sao có, vậy là lúa làm ra ư? Trúng mà không trúng. Có rau luộc nữa chứ, mà rau luộc thì rau muống hay là cải sạch hay là rau má? Rồi còn tép, còn tôm, còn cua, còn sò, còn ốc, còn thịt heo, thịt bò, vân vân, mới đủ ra một cái chất liệu nó nuôi một con người gọi là cha hay là mẹ. Đấy, từ cái chỗ đó mà ta nói là trung trung duyên khởi thôi. Do cái này có mà cái kia có, do cái này không mà cái kia không, do cái này có mặt mà cái kia có mặt, do cái kia có mặt mà cái này có mặt, do cái này sanh mà cái kia sanh, do có cái kia sanh mà có cái này sanh, nó tác động trung trung vô tận. Đó gọi là cái chân lý duyên, duyên khởi. Tức là do nhân và duyên, duyên và nhân, nhân và duyên, nhân làm duyên, duyên làm nhân, nhân làm duyên, duyên làm nhân, cái trung trùng duyên mà do cái này có cái kia có mà nó tác động qua lại, nó có. Vì vậy cho nên tìm cái bản chất của cái gì đó để làm ra cái gì đó gọi là ngã. Không có. Sắc là ngã ư? Sắc là vật chất. Trong một cái này gọi là sắc rồi, cái này cũng gọi là sắc rồi, tất cả những cái này, kể cả cái bông, các cái thứ bông này cũng mỗi cái đều gọi là sắc hết. Thế thì cái nào là ngã của cái nào? Không hề có cái nào là bản chất của cái nào, mà nó là trùng trùng duyên khởi. Thế thì từ cái danh sắc suy diễn ra tới cái lục nhập, là có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý, cuối cùng truy nguyên ra, không có cái nào có hết. Vừa giờ đâu mà nói vậy? Thì như nãy giờ mình phân tích đó. Rồi còn tôi nhắc cho các vị để học kinh Lăng Nghiêm, ôn lại kinh Lăng Nghiêm, ôn lại kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Rồi thọ cũng vậy, thọ bất dị không, không bất dị thọ, thọ là không, không là thọ. Tưởng hành thức cũng vậy, thức chẳng khác không, không chẳng khác thức, thức là không mà không là thức. Bởi vì tìm cái gì là thức? Không có. Kinh Lăng Nghiêm thì nói sắc, đánh sắc chân không, đánh không chân sắc. Vậy thì nó ở đâu? Nó có hay không? Có mà không có, không có mà có. Nó thanh tịnh bản, bản nhiên nó châu biến pháp. Vậy nó làm sao nó có? Tùy chúng sinh tâm ứng sở trí, lượng tuần nghiệp phát hiện. Đó là sắc đấy. Rồi tức là địa đó, rồi về thủy, thủy cũng vậy. Thủy là chân không, không là chân thủy, thanh tịnh bản nhiên, thanh tịnh bản nhiên mà vẫn châu biến pháp, pháp giới, châu biến pháp giới mà không ngập lục tất cả con người, tất cả chúng sinh. Vì sao? Vì tại nó cái tánh nó thanh tịnh bản bản nhiên. Vậy thì là lúc nào nó có? Tại sao nó có? Là tại vì tùy chúng sanh tâm ứng sở trí, lượng tuần nghĩa pháp hiện. Cho tới cái thức đại, thức đại là thức quẩn ở trong ngũ quẩn đó, đánh giác chân không, đánh không chân chân giác, cũng thanh tịnh bản bản nhiên, cũng vô biến pháp giới. Vậy mà vậy là trong hư không có biết ư? Không, không có biết. Vậy mà nó tác hợp vào trong một cái con người của cái ca la lạ đó, của cái gọi là phôi đó ha, gọi là danh sắc đó, rồi nó duyên khởi ra lục nhập đó, thì nó lại có ra cái biết. Qua chỗ của mắt thì gọi là thấy, qua lỗ tai thì gọi là nghe, qua ngửi mũi thì gọi là ngửi, phát hợp vào lưỡi thì gọi là vị, là nếm, đụng vào thân thì gọi là xúc, mà tư duy với bộ óc thì gọi nó là ý. Mà sự thật hỏi nó là cái gì? Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc, tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, thức quẩn trong ba đời không ai tìm ra nó là cái gì. Vậy mà không phải không có, không phải không có mà không không tìm nó là cái gì. Đó, bữa nay mình học học về nhân duyên là vậy đó, nó nhân duyên là nó vậy đó. Đây là 12 nhân duyên là giáo lý của Trung thừa, còn cái nhân duyên mà của Quan Nghiêm á, Quan Nghiêm của Đại Thừa đó, nó còn trùng trùng vô tận, bất khả thiết, không thể nói hết. Thế là chúng ta mới nghiên cứu tới danh sắc rồi lục nhập nè. Tới lục nhập, Lục nhập đó là sáu cái cửa mà để bên ngoài á, sáu cái cánh bên ngoài nó có thể đi vào, cho nên gọi nó là lục nhập, gọi đó là căn. Căn là sáu cái cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Tôi còn nói cái này nó còn mê nữa cơ, nhưng mà đều không có thời giờ để mà nói cho nó đủ đâu. Đại thừa tại sao người ta còn phát triển ra cái mặt na thức để làm chi? Sáu cái thức đó rồi nói chưa hết, đây là giáo lý trung thừa nói tới sáu thức. Mà nói tới đại thừa là phải nói thêm cái mặt na thức và cái a lại gia thức nữa, nó mới là trọn vẹn, mới là lý luận tuyệt vời, không có chỗ nào còn hở. Còn học giáo lý mà là sáu thức á, nghĩa là giáo lý trung thừa, anh học cái đó chưa hết cái chân lý nó chưa phải vậy. Bởi vì cái lục thức của anh ấy, nó còn sáu cái điểm mà nó không có mà. Nó còn những cái điểm là gì đó, thủy miên dưới muộn tiệc, để lục thức đó. Trước cái bài đó, ý thức thường hiện khởi ha, nhưng mà trừ, nó còn có ngoại lệ là trừ sanh vô tưởng thiên và hai cái bốn định vô tâm là ba ha, cập vô tâm nhị định, thùy miên là bốn, giữ muộn tuyệt là năm. Năm trường hợp đó ý thức không có, anh làm sao anh cắt nghĩa được? Do vậy cho nên giáo lý tiểu thừa anh học là tới ý thức thôi đó, anh còn thiếu. Đấy, ý thức thì thường hiện khởi, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết là gọi là ngũ câu ý thức. Còn mắt thấy mà biết là do nhãn thức cộng với ý thức. Chứ còn con mắt không thấy, không có biết đâu, tôi gọi là hiện lượng, chưa có cái biết. Mà thấy mà biết, thấy cái này, cái hoa này biết là hoa lan, là nhãn câu ý thức, tức là nhãn thức cộng với ý thức. Nhĩ cũng vậy, lỗ tai nghe mà biết là nhĩ câu ý thức. Thành ra gọi là ngũ câu ý thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân cùng với ý thức mà có là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Tuy nhiên ý thức thường hiện khởi, tác động qua thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc đều là có ý thức hết, nhưng mà trừ trường hợp sanh vô tưởng thiên. Cái người mà tu cái định vô tưởng á, rồi tu cái vô tưởng định, rồi tu cái diệt tận định, rồi lúc ngủ không có chiêm bao, rồi lúc người ta chết giấc, năm giai đoạn đó không có ý thức, thì làm sao cắt nghĩa được cái sự sống của kiếp con người. Do vậy mà di thức học người ta còn đưa ra một cái mặt na, cho nên ý thức mặc dầu là không làm việc mà vẫn còn một cái gì để nó duy trì. Do vậy cho nên người ta gọi cái cách. À, thế thì cái anh ngủ này nè, thức dậy liền, là tại vì là anh ý thức anh đi khỏi, nhưng mà cái thằng mặt na đấy nó còn ở trong đó, nó còn ở trong anh đó. Mà thằng mặt na là nó chỉ là làm cho giật mình thức dậy thôi, chứ ngoài ra đó, ngoài cái giật mình thức dậy đó, nó còn một cái thằng A-la-gia, nó duy trì cả cái sự sống của anh. Thế nên cái việc này học rồi là tư duy, rồi thiền định, nhiều kinh, nhiều luận, rồi đi sâu rất là thú vị. Thế thì bây giờ nói tới là danh sắc là lục nhập. Lục nhập là sáu cái cửa đó để cho sắc thân đơn vị xuất pháp mà nó đi vào, nó tiếp thu những cái ngoại cảnh vào, cho nên gọi là lục nhập. Rồi từ nơi nó tiếp thu sáu cái ngoại cảnh bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, hai cái đó. Cái này nó đi vào cái kia. Lục sáu cảnh nó đi vào sáu căn nó đi vào sáu cảnh. Ở giữa đó có cái giai đoạn gọi là xúc. Đấy. Xúc. Xúc là trong đại thừa Bát Pháp gọi là xúc, rồi tác ý, rồi thọ, rồi tưởng, rồi tư đó. Thế thì lục nhâm là tới xúc. Giữa cái lục nhập là giữa căn và cảnh đó mà, nó đi vào nhau đó, thì ở giữa đó có cái tâm sở tôi gọi là xúc. Chứ nếu mà hai bên mà nó không có xúc nhau thì thấy không ra thấy, nghe không ra nghe, căn và cảnh, nhãn và sắc mà nó không có xúc đối nhau, tức là nó không có thấy, nó ở xa nhau hoặc nó rời rã nhau hoặc là cách biệt nhau gì đó, thì không có cái gọi là thấy. Mà nhãn mà gọi nhãn căn, nhãn thức mà gọi là thấy, là nó có cái đối tượng thấy. Mà có đối tượng thấy thì giữa căn và cảnh nó có cái xúc, cái tâm sở xúc thì gọi đó là xúc. Chính xác lục nhập xúc, từ xúc mới sanh ra thọ. Đấy, bây giờ mình nói tới cái này nè. Hằng ngày mà chúng sinh mà luôn luôn là phải chịu đau khổ là vì sao? Là vì chúng sanh ra không xúc là nó không chịu được. Mình nói tấn ra rõ ràng vậy á. Gia chạm là kiss me. Kiss me là xúc đấy. Mỹ ta gọi là kiss me. I love you thì you phải love me. You love me thì we kiss. we chỉ nhau là gì ha? Ha, tức là kiss nhau là xúc đấy. cái này là nói chơi vậy thôi, chứ còn ai ta làm tiếng Mỹ ta cười chết đi. Tiếng đó thì một lần thuộc rồi, nhưng mà mấy mươi năm không xài quên hết trơn à. Chứ hồi đó học rồi hết rồi. Hồi đó học rồi giờ quên hết rồi. Tại không thích xài. Không mê lắm. Đó là xúc là chúng sanh nào cũng cần cái xúc. Vì vậy mà khổ đó. Truy nguyên ra nó là một cái trong cái khổ đó. Mà cái khổ đó nó biểu hiện qua tôi, nó đi vòng hết trơn á. Tại sao hai vợ chồng, một người còn một người mất là đau khổ vô cùng? Là tại vì á, nó mất cái đối tượng để mà kiss me. Đấy. Anh nói tình cùng mà nói vậy chứ có gì đâu sợ. Đấy. Mà cái đó là gì? Là xúc. Mất đi cái đối tượng để xúc. Mà chúng sanh thì phải xúc. Phải xúc. Cho nên là 12 món nhân duyên mà. Lục nhập là xúc. Từ xúc sanh ra thọ. Thấy không? Rất rất rõ ràng không? Đấy, thọ. Thọ thì là trời, nó khổ vậy chứ. Thọ năm mười năm rồi không thọ này, không thích thọ này nữa, để kiếm cái thọ khác để thọ. Đấy, nó mới chết là cái chỗ đó. Hai ba cái, bốn năm cái, từ thọ sinh ra ái mà có thọ lại không còn ái nữa, cho nên nó đau khổ trùng trùng điệp điệp. Từ thọ sanh ra ái, từ ái sanh ra bảo, bảo thủ. Mà ái ở đây, cái chữ ái này là không phải là, đó là nói một cái đơn thuần tôi dễ nhận đấy. Thế cái ái này thì ái tiền tài, ái danh vọng, ái địa vị, ái sắc dục, ái tất cả những cái ái. Ái mạng, ái ngã sở hữu. À, từ cái ái đó nó sinh ra là vô vàn thứ khổ đau. Thọ nó sinh ái. Ái nó sinh ra thủ, là bảo thủ. Đấy, trên đời cõi đời này là sở dĩ chúng sinh mà khổ là tại vì là ái. Từ là ái nó sinh ra bảo, bảo thủ. Bảo thủ là phải giữ gìn tài sản, sự nghiệp của ta, nhà ta, đất đai ta, sự nghiệp ta, con ta, cháu ta, vân vân, những người thân của ta. Ta nên bảo thủ cái đó. Còn cái nào không phải ta và của ta thì có thể là triệt hạ, là dứt bỏ, là sống trên mặt bay, không có thu gì hết. Thế thì là ái, ái và thủ là hai cái món đó, nó biến thành ra cái thứ vô minh. Ái và thủ nó là vô minh rồi. Do vậy cho nên là trong 12 nhân duyên là có cái bài kệ là vô minh, ái thủ, tam phiền não. À, ái thủ là mẹ sanh ra vô minh, từ vô minh mà không có trí tuệ sáng suốt cho nên sanh ra ái, ái thủ. Thế thì vô minh, ái thủ là ba cái thứ đó. Nói rằng cái nào là nhân của cái nào cũng đều không trúng. Mà cái nào cũng là nhân, mà cái nào cũng là quả. Do cái này có mà cái kia có, do cái kia có mà cái này có. Do ái sanh mà thủ sanh, do ái sanh thủ sanh mà vô minh sanh, do vô minh mà sanh ra. Cũng là nhân, cái nào cũng là quả, cái nào cũng là nhân, cái nào cũng là duyên tác động cho nhau mà duyên khởi, mà hiện hữu, mà tồn tại. À, thế thì là vô minh, ái thủ là ba thứ là nguyên nhân của khổ đau đó. Vô minh, ái thủ, tam phiền não. Hành hướng vị chi thuộc nghiệp đạo. Chữ hành á, người ta nói là hành động, nhưng mà theo tôi nghiên cứu chữ hành không phải là hành động. Hành nó là một cái hiện tượng của hiện diễn biến, thay đổi, vận hành liên tục. Chứ hành đây không phải là hành động. Cho nên khi nào mà các vị nghe người ta nói là do vô minh mà có hành động tội lỗi, rồi có hành động tội lỗi mà có người ta thức để đi đầu thai đó, cái đó người ta nói không có trúng. Ta nói nó rất là thấp. Mà tôi nói cái này đại chúng nghe, hồi hôm nay tôi nghe mấy cuồng băng của ngoại quốc người ta cho tôi. Tôi có một cái suy nghĩ. Tôi nghe người ta nói không trúng, tôi không bằng lòng. Thì tôi nghĩ rằng người ta nghe tôi nói chắc cũng không trúng. Người ta cho rằng không trúng, người ta cũng không bằng lòng như vậy. Thành ra tôi suy nghĩ rằng trời đất ơi, bây giờ già rồi cỡ này rồi gần chết rồi mà còn đi nói chi tùm lum vậy. Người ta nói mình ngồi mình nghe mình không chịu cái ca. Thì mình nói thì chắc gì là người ta chịu, và ai cũng chịu. rồi tôi mới nghiệm ra tới Phật Thích Ca của ta cũng vậy thôi. 49 năm mà mình gọi là Thế Tôn, Chí Tôn Vô Thượng đấy, nhưng mà thật ra đâu có phải ai nghe cũng chịu hết đâu. Nếu ai nghe cũng chịu hết thì tại sao bây giờ đó nó cả ngàn thứ đạo, cả bao nhiêu ngàn thứ đạo trên cõi đời này, trong khi đó Phật Thích Ca đã có rồi, Chúa Giê-xu đã có rồi, Đấng A-la đã có từ lâu rồi, mà bây giờ đạo vẫn cứ cả ngàn nó phát sinh ra vô số. Cho nên là tôi nghe rồi nó làm cho tôi mất niết bàn hết mấy giây. Tôi có điên không? Tại sao lại mình tin rằng là mình nói người ta nghe, mà ta nghe để làm gì chứ? Mà người ta có nghe không? Đấy, chẳng hạn như ông đó nói đó, tôi nghe tôi không chịu được, tôi không chấp nhận. Giảng về phẩm bổ hiền như vậy là tôi không chấp nhận. Các vị không biết chứ tôi nghe dữ lắm nha. Băng từ gì đâu tôi cũng nghe trơn. Tôi nghe để tôi học coi có ra sao. Mình nghe rồi có cái nó giống nhau, nó đồng nhau thì chấp nhận. Có cái không giống nhau. Không giống nhau nghe có khi thậm chí là mình hơi buồn nữa chứ. Người ta nói nó cứ theo kinh Phật mà mình học, mình nói theo kinh Phật mà mình học thì mình thấy cái đó nó non nớt, nó tầm thường quá mà. Vậy mà người ta vẫn nói ào ào, nó cũng là gửi nước này nước nọ nước kia gửi qua nước nọ nước này. Thế thì là dựa vào cái gì đây mà làm cho nó mệt xác đây? Cho nên hồi đó tôi đọc sách á, cái tư tưởng của Lão Trang á, hay là của cái anh gì đó tôi không nhớ, mà ảnh tuyên bố, ảnh nói nghe là nếu mà làm cho Lợi Thiên Hạ mình mà phạm tới cái lông chân, anh cũng không làm. Anh mặc địch như vậy đó ha. Cái tư tưởng tiêu cực tới cái mức vậy đó. Anh nói rằng làm không được cái gì. Thành ra chủ trương ảnh là tất cả đều là không có gì, cho nên không có chuyện gì phải bận rộn như mệt nhọc hết trơn. Còn tư tưởng của Lão Trang thì nó như ngày tôi chết rồi thì, ôi khách khứa đưa đông lắm, tất cả tăng sao đó là khách khứa đưa tôi đó, rồi tất cả chim chóc đó là những cái người mà đi tận liệm quan tài tôi đấy, rồi trời đất này là màn là mùng của tôi đấy, có nghĩa là chết đâu cũng được, bỏ kiểu nào cũng được, chim ăn cũng được, dòi ăn cũng được, là đều là khách khứa đưa đón ta. Tư tưởng của những người xưa có những tư tưởng vậy đấy. Chuyện gì mà phải mua cái áo quan là phải tốn tiền rồi phải bỏ vô phải tận liệm, đây là vẫn có người đi đám ma làm đàng hoàng mà. Trong đó có dòi, có tửa, là có chim, là có kinh, có quả nè. Rồi một cái mùng mình trời đất minh mông về, tại sao lại ta phải chê mà ta đi mua một cái hàng nhỏ xíu để bỏ vô nó vô đó làm chi? Trời đất là mùng, là màn, là giường, là chiếu rồi, trăng sao, mặt trời mặt trăng là đưa đón rồi. Những cái tư tưởng nó ngộ lắm. Thật ra vấn đề học, mình học hoài rồi mình nghiên cứu hoài, tôi thấy là cái đạo Phật này rất là hay, nhưng mà không phải ai cũng nhận thức giống nhau, rồi nói tùm lum tà la. Thành ra mình nghe mình không khoái, mà mình không khoái thì mình nói người ta cũng không khoái vậy, cho nên nó đâm ra nó không được vui. Và lại nữa mình biết rằng cả một đời Đức Phật như vậy mà cho tới bây giờ cũng chẳng được cái gì. Đó là vấn đề đau đớn, nhói tim đó chứ. Thành ra khó. Thì kéo lại vấn đề là ái thủ. Từ ái thủ mà nó sinh ra cái nguyên nhân khổ ải lâu dài sau này ta gọi là hữu. Chữ hữu đây tức là hữu phiền não, hữu sinh tử, hữu luân chuyển trong ngũ đạo, tạo ra cái nguyên nhân trong lục thú luân hồi. cho nên gọi là hữu. Vì vậy cho nên là người ta hỏi Vua Di Lan Đà, hỏi Na Tiên Thị Kheo, hôm qua nay ông già tôi nghe kinh Na Tiên Thị Kheo cũng hay lắm. Vua Di Lan Đà hỏi Na Tiên Thị Kheo vậy chứ chết rồi còn tái sanh không? Na Tiên Thị Kheo nói có tái sanh mà cũng không có tái sanh. Cái người nào mà còn hữu, còn ái, còn thủ, còn hữu thì còn tái sanh. Còn cái người mà không còn ái, không còn thủ thì nó không có hữu, tức là không có tái sanh. Tái sanh ở trong cái lục đạo luân hồi. Chứ còn cái bản thể chân như thì là nó là cái hiện tượng bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái đó là không bao giờ nó đi đâu mà mất. Nhưng mà nó tái sinh trong cái lục đạo luân hồi là khi nào còn ái, còn thủ, còn hữu thì có tái sinh. Còn những cái bậc mà ta không còn ái, thủ, hữu thì không có tái sinh trong lục đạo luân hồi. Nhưng mà trong đó hỏi chứ giá như tôi hỏi thêm câu chứ vậy thì còn tái sinh ở đâu không? Thì theo tôi là tôi nói rằng có. Ở đâu thì tùy theo quốc độ, chứ vẫn có tái sinh. Vẫn có tái sinh làm cái động vật, mà động vật cao cấp nhất là con người, thì vẫn tái sinh là con người. Còn quốc độ giàu nghèo, sang hèn, tùy theo cái phước báo, dẫn nghiệp và mãn nghiệp, chứ vẫn có tái sinh. Giữa giờ đâu mà nói, Quyền Giáo Thiền Sư nói, và ba đời chư Phật cũng nói, kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên tăng Phật, đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Cho nên vấn đề tái sanh là có, nhưng mà vấn đề một cái linh hồn là không có. À, chỗ đó là chỗ quan trọng đó. Na Tiên Thị Kheo trả lời Vua Di Lan Đà cũng không có cái linh hồn. Bởi vì địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại, khi mà nó tan rã rồi thì đâu trả về đó. Và đâu trả về đó rồi thì sau đó cũng tùy do nhất thiết chủng thức nó như thị biến dĩ chuyển chuyển lực lực có mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do nó biến như vậy, nó tác hợp như vậy, nó hòa hợp như vậy, nó duyên khởi, nó nương gá như vậy mà nó sanh. Chứ còn một cái linh hồn là không có. Cho nên sanh vẫn còn sanh, mà còn một cái linh hồn là không có. Do vậy cho nên là cái này cái khó lắm, là mà tuyệt đại đa số Phật tử của chúng ta vẫn cứ tin rằng còn cái linh hồn. Cái đó là cái mà tôi cho rằng cuộc đời tôi không thành công được cái gì hết, vô ích, là các Phật tử còn tin có cái linh hồn. Thì các vị nghe tôi cũng như tôi nói cho các vị đều là phí lãng thôi. Không hề có linh hồn. Bởi vì linh hồn là thượng kiến ngoài đạo rồi, Phật không chịu. Mà mất hẳn thì đoạn kiến ngoài đạo Phật cũng không chịu. Mà là vẫn có. Nếu ái thủ hữu mà còn, trong đời sống này mình thấy mình còn ái, mình còn thủ, thì đương nhiên là còn hữu. Vừa giờ đâu mà biết, mình còn trồng cây chôm chôm thì biết rằng 3 năm sau mình có chôm chôm ăn. Tháng mùa đông xuân mà mình còn cái lúa thì biết rằng là một xuân hè thì mình thu hoạch lúa thôi. Chừng nào mình không trồng nữa thì mùa sau không có lúa, không trồng lúa nữa thì mùa sau không có lúa, không trồng xoài nữa thì 3 năm sau không có xoài, còn trồng xoài thì sẽ có xoài, còn trồng lúa thì sẽ có lúa. Nhưng mà hột lúa trước và hột lúa sau không phải là một. Không phải là hột lúa trước ra cái hột lúa sau. Do vậy cho nên là gọi là chết có sanh còn tái sanh, mà còn cái linh hồn là không được nói. Không được tin cái đó. Tin cái đó là không phải đạo Phật. Mà đa số Phật tử của chúng ta còn tin cái đó dữ lắm. Tin cái đó dữ lắm cho nên là các vị mua cái áo lục thù để bận như vậy. Bận đến cho là mà lạ cái là bận cho cái xác thúi, mà còn cái hồn thì quý sứ diêm vương sợ mới là lạ chứ. bận áo này để cho quỷ sứ nhân dương nó sợ, trong khi sự thật thì bận là bận cho cái xác thối nằm ở trong cái quan tài đây. Vậy mà nói rằng là quỷ sứ nhân dương thấy cái áo nó sợ, không trị tội thân nhân của mình. Nó đau là nó đau ghê gớm, cái gì mà các vị làm được thì làm sao tôi chịu được. Trong khi đó mình học thất đại đều là tan rã, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, cho tới tánh thức chân không, tánh không chân thức, thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở trên lượng tuần nghiệp phát. Trong không đó, trong khi đó mình biết rõ rằng cái xoài hột xoài này trồng ra cái xoài này, ba năm sau có trái. Trái xoài này không phải là trái xoài mình trồng. Hột sầu riêng mình trồng năm nay, ba năm sau có trái, ăn trái sầu riêng không, không. Trái sầu riêng ba năm sau không phải là cái trái sầu riêng, cái hột sầu riêng mình trồng ba năm trước, mà là nó đã tan biến ra, nó đã tiếp thu cái địa thủy hỏa phong của vũ trụ, nó duyên khởi ra, nó hình thành một cây sầu riêng hoàn toàn, cây khác, lá khác, vỏ khác, và đương nhiên là trái, không phải là trái cũ. Thế thì tại sao con người lại còn cái linh hồn cũ mãi là sao? Rồi mua nhà lầu, rồi mua xe hơi, rồi mua giày, mua dép, rồi để đốt, để cúng hoài vậy là sao? Cho nên là một cái chỗ mà nó sai lầm cho tới nỗi là nhìn bằng con mắt đạo thấy nó đau đớn chịu không được. Trong khi đó còn nhiều người nói đạo mà cũng không bỏ nó, không dám đáy động tới cái vụ đó. Có nhiều người giảng không dám đáy động tới cái vụ đó, giảng băng này qua băng kia, đĩa này qua đĩa đó mà không dám đáy động tới cái đó. Thành ra là tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói vô minh rồi đó. Những vị khác người ta bắt đầu ta nói vô minh, rồi hành, rồi thức, danh sắc. Tôi nói với đại chúng đã giờ tôi bắt đầu danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Thì trong cái lúc mà danh và sắc đó tức là thức rồi đó, thân và tâm tức là vật chất và tính, tính thần là thức. Còn hành là một cái sự vật đều liên tục trong cái quá trình vận hành, có ra từ cái danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Mà ái thì là nó là một cái tên khác của vô minh. Do dù mình có, cho nên là có ra ái. Do dù mình ái, cho nên có ra thủ. Thế thì dù mình ái thủ là ba cái món phiền não, là nó làm cho lu mờ tâm trí, nó làm cho mất đi cái sự sáng suốt, tạo ra thân khẩu ý ba nghiệp không lành. Do vậy mà có cái hậu hữu, cái hậu hữu đời sau này sanh trong lục đạo luân hồi tùy theo dẫn nghiệp, mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là sanh trong lục đạo luân hồi, mà còn mãn nghiệp thì người giàu, người nghèo, người trí, người ngu, người sang, người hèn, người lành lẽ, người tật bệnh, đủ thứ khác nhau, đều là cái mãn nghiệp, mà nó phát xuất từ nơi cái ái và cái thủ trong cõi đời của hiện hữu. Cho nên cái cõi đời chúng ta sống hiện hữu đây thì ái thủ mỗi người đều không giống nhau. Thọ, xúc, thọ, ái, thủ đều không giống nhau. Xúc khác nhau thì thọ khác nhau, mà xúc thọ khác nhau thì ái khác nhau. Ái khác nhau thì sự bảo thủ khác nhau, từ đó mà có cái quả báo hậu hữu, không ai giống ai. Mà khi có quả báo hậu hữu rồi thì tất nhiên là có cái điều kiện, cái nguyên nhân để sanh trở lại. Để sanh trở lại mà hỏi chứ ai bắt ai sanh? Không có ai bắt ai hết. Ai bắt sanh? Ai là người chịu sanh? Không có ai bắt ai, chẳng có ai chịu hết. Tự là do nhất thiết chủng đức rồi nó hòa hợp những cái thọ xúc, thọ ái thủ đó, mà nó có ra cái thân hậu hữu. Do nhất thiết chủng thức nó như thị biến dĩ chuyển chuyển lực, do cái sức chuyển chuyển của cái ái thủ mà là xúc thọ ái thủ mà nó hữu, mà nó có. Do nhất thiết chủng thức nó như thị biến, không có do ai hết, không có ai do ai bắt hết. Nó biến như vậy. Cũng như là những cái đồ vật, có thứ đồ vật có 4, 5, 6 chất, thí dụ như cái này thì có 4, 5, 6 chất đã thành ra được một cái này, gọi là như thị biến. Còn như cái này chỉ có vài ba chất, chẳng hạn như bông vải và cái bàn tay của con người ha, và đất để trồng cái bông vải do bàn tay của người làm ra, đơn giản nó thành ra cái này. Trong khi đó một cái máy này nè hoặc là cái máy điện thoại cầm tay vậy nè, nó là bao nhiêu trong cái thứ linh kiện ở trong đó nó mới làm ra được cái, mới có thành ra cái máy điện thoại di động hoặc là cái máy điện toán. Thế thì cái đó là do như thị biến dĩ chuyển chuyển lực có theo cái sự yêu cầu của nó, chứ không có ai bắt, không có ai làm. Con người của chúng ta cũng vậy. Thế thì ái là thủ là hữu nè, mà có ái có thủ có hữu rồi thì có sanh và có lão tử ưu bi khổ não. Có sanh là có lão, có bệnh, có tử. Hãy có sanh thì có trụ, có dị, có diệt. Hãy có sanh thì có thành, có trụ, có hoại, có không. Do vậy mà nó sanh ra ưu bi khổ não. Thế thì cái vấn đề mà 12 nhân duyên mà mình học như vậy, để mình thấy rõ cái chân lý duyên khởi của vạn pháp, và cái nguyên nhân nào làm cho có sanh, có lão, có bệnh, có tử là nó phát xuất từ cái xúc, cái thọ, cái ái mà có ra có thủ, có hữu, có sanh, có lão, có tử. Thì bây giờ đứng trên cái đề tài, cái bài pháp mà thập nhị nhân duyên là giáo lý trung thừa đấy, Đức Phật muốn cho chúng ta cái gì? Muốn cho chúng ta biết chính yếu là cái gì? Thứ nhất là muốn cho chúng ta, đệ tử Phật, mọi người hiểu rõ ràng các pháp trên thế gian này đều là tương quan tác động qua lại mà nó hình thành, chứ không có cái nào có cái tự ngã để nó sinh ra đó, ra đó. Gọi đó là giáo lý duyên sanh. Mà giáo lý vạn pháp đã là duyên sanh để mà có, mà hiện hữu, mà hình thành, thì tự nó là vô ngã. Thế thì học cái giáo lý nhân duyên nó có nhận thức được chân lý vô ngã và hiện tượng vạn pháp là duyên sanh. Rồi nếu như mà cái chân lý vô ngã và chân lý duyên sanh đó, nếu mà các vị mà đi sâu mà tư duy á, thì các vị thấy được cái chân lý vô ngã duyên sanh là các vị chỉ hiểu và hiện tượng vạn pháp về mặt là hợp quần duyên khởi của bên mặt không gian thôi. Bên mặt không gian, nếu các vị đi sâu đã có cái hiện tượng vạn pháp rồi, biết được cái tính chất vô ngã của hiện tượng vạn pháp rồi, thì đồng thời các vị đi sâu vào nữa là vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Bản chất của hiện tượng vạn pháp là duyên sanh, là như quyển, là vô ngã, cho nên nó vô thường. Từ đó mà học ra cái chân lý vô ngã vô thường là hai cái chân lý lớn ở ở trong cái nền giáo lý của đạo Phật. Thế thì là bây giờ sinh sinh tử ưu bị khổ não rồi, bây giờ làm sao? Xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử ưu bi khổ não rồi, làm sao? Làm sao để tình duyên giác, tình bích gì bạn đây? Có phải học vậy rồi để rồi đau khổ buồn buồn thương đau khổ vậy rồi thôi sao? Không, nó giống như giáo lý tứ đế vậy. Nhận thức khổ đế để biết rằng khổ đế là do cái nhân tập đế, biết rằng tập đế là cái nhân để làm ra quả khổ, thì học cái đạo đế để trừ cái nhân khổ đế. Mà trừ hết cái nhân của khổ đế rồi thì còn lại là cái diệt đế là niết bàn. Cho nên ở đây biết được của mình hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, một chuỗi dài tương quan tương duyên tác động mà làm cho cái có cái nguyên nhân là sanh lão tử, biết rõ đó rồi thì bây giờ mới truy tầm ra cái nguyên nhân nào làm cho kiếp con người từ từ hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu này sống trong cõi đời này không có an vui, bị đau khổ là từ đâu, thì truy ra đi ra là vô minh ái thủ tam phiền não. Đi ra là ba cái món đó. Một là vô minh. Mà vô minh thì không ở đâu mà không đâu chẳng có. Vô tại vô bất tại, không ở đâu mà không đâu chẳng có. Có mà không bao giờ tìm có ở đâu. À chỗ đó nó ngộ gì chứ. Có mà không bao giờ tìm có ở đâu, mà không ở đâu chẳng có. Là tại vì sao vậy? Là mê thì nó có, mà giác thì không bao giờ tìm ở đâu có vô mình. Cho nên cái này đại chúng để ý nha, phải ráng mà kiểm tra mình. Chứ trong nhà nào, trong nhà nào cũng đều có sự bất bình bất mãn khổ đau hết. Mà nếu như mình giác ngộ, mình tỉnh thức kịp thì mình biết rằng vô minh không hề có ở đâu, mà ở đâu cũng có. Thế thì nhớ lại những cái việc đó mà tỉnh giác, hoặc là nhường nhịn, hoặc là xả bỏ trong cuộc sống này, hoặc là xả bỏ, hoặc là nhường nhịn. Nói riêng trong cái gia đình đó, xả bỏ đừng chấp mắt, hay là nhường nhịn. Rồi nhớ tới thêm rồi gọi là nhẫn nhục thì cũng nó thôi, cũng là nhường nhịn, cũng tức là nhẫn nhục đấy. Thì chúng ta gỡ bỏ được những cái đau khổ khá tốt. Thế thì là vô minh là lúc nào cũng có, mà sự thật không có ở đâu hết. Rồi còn cái ái đó, cái ái là cái điều mọi người ai cũng có, ái đủ thứ ái, ái tài, ái sắc, ái danh, ái thực, ái thùy, ái giọt máu đào hơn ao nước lạ, ái đủ thứ ái. À, cái chữ ái ghê gớm lắm. Cho nên là kinh Phật người ta dùng cái chữ, ta dám xác định rằng là nếu mà người có học Phật phải xác định rằng mình là đang ở dưới sông dưới biển, ta gọi là ái hà thiên xích lãng, đang ở sông ở biển hết ráo. Mình tưởng là mình ngồi khô chứ kỳ thật là đang ở sông ở biển hết ráo. Mà biết bao nhiêu người đau khổ vì những cái mà cái giọt máu đào hơn ao nước lã, những cái người gọi là những người thân, những người thương, cái đó. Thành ra mà nói tới cái đó đó là phải nhớ rằng ông Phật Thích Ca cũng không phải là người ở đâu tới đâu, mà Phật có Bồ Đề, Vô Thượng Niết Bàn, Vô Thượng là Đức Phật cũng phải làm như chúng ta học trong kinh vậy đó. Trời ơi, thằng con của mình mà mình đi tới đâu mình giảng kinh là nó quậy tới đó, là thế tính tỳ kheo ấy. Phật nói giáo lý nhân quả thì thiện tinh thì kheo nó chừng nào có một người nào mà nói không nhân không quả là tôi mới phục ông đó. Ông đó mới là A-la-hán. Chứ còn nói dụ nhân quả lại nhảy như ông cái già này, như ông già này không phải đâu. Không phục. Người gốm vậy đó. Rồi Đức Phật trong cuộc đời cũng bị gặp nhiều cái đó chứ. Chuyện đề bà Đạt Đa là một. Còn nhiều chuyện cũng bị vậy. Nhưng mà chỉ có cái cách là Đức Phật. Mà Đức Phật nhẫn cho tới không còn nhẫn. Mình bây giờ còn phải đọc câu đó giống như đọc thần chú vậy. Rắn nó sợ thần chú thì còn phải đọc thần chú. Chứ còn người ta không có đụng rắn thì khỏi cần đọc thần chú. Phật đạt tới cái đỉnh cao của Bồ Đề Niết Bàn Vô Thượng rồi là dạng pháp giải không duyên sanh như quyển là Phật không có nhận. Còn mình thì phải nhận thôi. Đây, thế thì là cái vấn đề ai phải để ý. Thì cắt cái chỗ đó, 12 cái khuyên đó nó làm ra liên tục vậy đó. Giờ cắt cái đó, cắt cái ái đi. Vô minh ái, từ ái sinh thủ, rồi cắt cái ái. Cái chữ đó khó lắm mà. Ái biết bao nhiêu thứ ái trong cuộc đời này, ái hà thiên xích lãng. Từ cái chỗ mà cắt đi cái khuyên ái rồi đó, thì thủ không có. Mà thủ không có thì là cái nguyên nhân hậu hữu không có. Giống như là không trồng cây thì trồng xoài thì 3 năm sau chẳng có trái xoài để mà hái. Không trồng cây mã tiền thì 3 năm sau không có trái mã tiền đâu để hái mà uống mà nó cho nó giật. Không có cái trái đó để cho nó giật. Vì ái không có cho nên là thủ không có. Thủ không có thì hậu hữu không có. Không có trồng lúa thì sẽ không có gặt lúa. Không có đốn cây thì không có cây đâu để mà phải vác. Đó. Thế thì là cái người mà đạt đạo như vậy, ta gọi đó là cái người bích chi Phật. Thành tựu được cái quả bích chi Phật, thấy được cái chân lý duyên khởi trùng trùng của các pháp. Thành tựu được cái niết bàn bích chi Phật. Đó, tức là dựa trên 12 nhân duyên mà tu. Trong cái bích chi Phật đó, cái quả đó nó có hai hạng người. Một là tu 12 nhân duyên này, ta gọi là người tu cái đạo duyên giác. Một cái hạng thứ hai nữa là ta không dựa trên 12 nhân duyên của Phật đâu nha. Mà người ta tự có một cái trí huệ, ta nhìn hoa rơi lá rụng, ta nhìn nước chảy thông reo, ta nhìn lá vàng là héo hắt ha, sự sanh diệt vô thường của cuộc đời mà người ta ngộ đạo, người ta cũng dứt được cái ái, cái thủ, cái hữu như vậy. Gọi những người đó là những người độc giác. Thành ra cái địa vị bích chi Phật nó có hai cái nhân tu. Một là những người độc giác. Vì vậy cho nên đạo Phật của ta nó tuyệt vời là ở chỗ đó. Không nhất thiết là phải vô đạo Phật, phải cúng dường Phật rồi Phật mới thương mà cho địa vị. Không phải vậy. Mà cái người học theo Phật thành tựu được địa vị bích chi Phật. Cái người không hề học Phật mà thấy được cái chân lý vô thường, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, ái thủ hữu sanh lão tử của sự Phật, người ta tâm hồn thanh tịnh, người ta dứt được vô minh, người ta dứt được ái, người ta cũng vẫn thành được cái quả bích chi Phật. Đó là cái chỗ tuyệt vời mà các tôn giáo khác không ai dám nói chỗ đó. Cho nên thành thật mà nói với các vị là đối với tôi đâu có cần người ta phải gọi là mà xin tôi cái tên để quy đâu, không cần. Bất cứ ở phương trời nào mà nghe kinh mà học đạo mà hiểu được là tôi mừng, là tôi gọi là được rồi đó. Rồi người ta nói người ta chưa có tên gì mà ta cũng không muốn tên, tôi nói vậy là cứ gọi là độc giác đi. Rồi tự người ta đặt người ta là độc giác chơi à. Nhưng mà độc giác đừng khoe, đừng tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào rằng mình là bích chi Phật nha. Cái đó có mình lộ lã đấy. Thì cứ nói là độc giác, không cần quy y ai hết, cũng không có sao. Cái đó là cả cuộc đời tôi sử dụng cái đó từ lâu lắm rồi. Còn các vị mà xin gọi là xin cái tên cho có chơi đó mà, thì tôi cũng là cho chơi. Xin chơi tôi cho chơi, chứ không xin không có sao hết. Không gọi là quy tâm bảo trước bàn thờ Phật gì hết cũng không có sao hết, mà người đó là quy tâm bảo rồi. Cái đó là cái đạo sâu hay là cạn là cái chỗ đó. Cho nên là ở với nhau đó, ta hỏi chứ làm sao để biết đó, là một là thấy để biết, hai là nghe để biết, ba là ở gần để biết, bốn là ở lâu mới biết. Là vậy đó. Cái đạo lý người ta có thể nghe, người ta biết cái người đó đạo lý ra sao đó chứ. Hoặc người ta có thể thấy người đó, hành động người đó ta thấy bằng mắt ta biết, hoặc không thấy bằng mắt mà ta nghe ta biết. Đó là niết bàn của bích chi Phật đó. Bây giờ tới niết bàn của Bồ Tát. Niết bàn của Bồ Tát thì đoạn trừ cả kiến tư hoặc. Mà muốn đoạn trừ kiến tư hoặc tức là phải tu giáo lý tứ, tứ đế, thấy không các vị? Nhớ rồi chứ, muốn trừ kiến tư hoặc là phải tu giáo lý tứ, tứ đế để được quả la hấn. Muốn được quả bích chi Phật thì tu giáo lý thập nhị nhân, nhân duyên. Hoặc là người không tu gọi là bích chi, gọi là độc giác. Bích tu thập nhị nhân gọi là duyên giác. Còn không tu thập nhị nhân duyên mà ngộ đạo gọi là độc giác. Hai hạng người đó đều thành tựu được cái niết bàn của trung thừa Phật giáo, là quả vị bích chi, bích chi Phật. Mà thành tựu quả vị bích chi Phật này là phải đoạn trừ cái trần sa hoặc. Đoạn trừ kiến tư hoặc rồi, phải đoạn trừ trần sa hoặc. Bắt đầu phải đoạn trừ trần sa hoặc là tu cái niết bàn của cái địa vị bích chi Phật. Còn cái niết bàn của Bồ Tát phải làm gì? Dựa trên bố thí ba la mật nha. Nhớ cái chữ ba la mật là quan trọng ấy. Chứ bố thí mà không ba la mật là phước rất nhỏ. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, giác tức liễu bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng. Trụ tướng bố thí sanh thiên phước, do như ngưỡng tiễn xả hư không, thế lực tận tiễn hoàng trị, chiêu đắc lai sanh bất như ý, trên tợ vô di thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Giác là hết, khỏi cần tu giới chứng. Bởi vì pháp hữu vi nhiều lắm, tu biết cái nào tu mệt lắm. Còn vấn đề bố thí là đứng đầu trong lục độ, mà bố thí ra phải là bố thí ba la mật. Chứ không bố thí ba la mật á, bố thí ra mà lòng chấp thì phước sanh thiên. Khi bước hết, nó trở lại cuộc đời không có như ý. Tôi nói thí dụ giờ các vị bỏ ra mà là 1 tỷ bạc, các vị xây một cái chùa nào đó, trong lúc đó ông thầy đó ông còn vui vẻ, ông còn nghe lời các vị, thì các vị vui trong vòng 6 tháng xây chùa. Nhưng mà sau đó ông thầy đó ông chơi gì, ông nhường cái chùa đó, ông đó giờ ông tính ông đi lên đâu đó, ông không tu đây nữa, ông nhường cái chùa đó cho người khác tu. Mà kỳ thật là ông bán cái chùa đó nên là 500 cây. Mà trên giấy tờ thì ông nói ông nhường. Trời ơi, lúc bây giờ các vị nói trời, hồi đó tôi thương thầy, tôi cất chùa cho thầy, mà giờ thầy làm vậy thầy đi. Thế là nó sinh lại cuộc đời không như, không như ý đó chưa, đúng không? Các vị nghe cái đó có không? Sự thật 100%. Khi phước hết, sinh lại cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay, bay vút khi tên sức mỏn rồi, tên rất biết về đâu, biết đâu là mình sẽ căm thù cái ông mà mình cất chùa đó, căm thù ghê gớm, ghét ghê gớm. Thế là mình bị tham, bị sân, bị si, bị mạng, bị nghi, vân vân đủ thứ, là mình lộ lã vô cùng. Cái mũi tên nó rất không biết về đâu. Chỉ bằng thẳng tiến thật tướng môn, nhảy bùn nhảy đến ngay dùng đất Phật, là thấy được cái thật tướng của giảng pháp là vô, vô tướng, là mình nhảy bùn nhảy là tới ngay vùng đất. Đó. Thế thì là tu lục độ là để tạo ra, kiến lập cái niết bàn của Bồ Tát, cũng là cái niết bàn của vô thượng Bồ Đề. Đó là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật khác à. Còn mình tu đây rồi mình tụng giới này kia nọ là mình chưa có ba la mật. Chứ nếu mà thật sự ba la mật thì không có tụng cái gì hết trơn. Là còn mình bị quên, bị lầm lạc, cho nên còn sám hối. Còn trì giới vậy là chưa có gì đối với ba la mật. Nhẫn nhục với ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, trí tuệ ba la mật, thành tựu lục độ ba la mật, có nghĩa là phước huệ lưỡng toàn. Bố thí trì nhớ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định là tu phước, mà tu trí tuệ mà toàn diện ba la mật viên mãn là tuệ, thì sẽ kiến tạo được cho mình một cái niết bàn của đại thừa, của vô thượng chánh đẳng chánh chánh giác. Đó là niết bàn của Bồ Tát. Niết bàn không có đâu hết, mà không ở đâu chẳng có. Cái này nói nhiều rồi. Chữ niết có nghĩa là không, chữ bàn chỉ cần, có nghĩa là không, chỉ cần một nghĩa thôi. Chữ niết chỉ cần một nghĩa thôi. Còn tức là niết là không. Còn chữ bàn thì có 84,000 pháp, 84,000 nghĩa. Như là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, là phẫn hận, phu não, tật sang, cuốn, xỉm hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điều cử, hôn trầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, bất chánh tri, là thương, là ghét, là phải, là quấy, là chồng, là con, là rể, là dâu, là làm ăn khá, làm ăn thua, con thi đậu, con thi rớt, vân vân, vô số. Đó. Giờ tới là nhà giáo ai nói cái gì đây, giờ ông đòi làm nhà giáo. Thế là niết bàn này xong rồi chưa? Tới đây được rồi phải không? Rồi vậy đó. Còn cái này nhà giáo gì đây, ai chẳng lẽ trên nguyên tắc là phải có nói cái gì chứ không có nói không được. Bữa hôm á có các vị gợi ý với tôi rằng là ngài nhà giáo cũng muốn lên thăm tôi, đúng vậy không? Mà tôi nói rằng là cái đó đó là cái tình sư đệ nhà nước Bác Hồ đề ra những cái năm mà khó khăn ghê gớm, học hành cực khổ vô cùng, thành ra cái ngày nhà giáo mà để cho có một chút thăm lom quà cáp này kia đó cũng là một cái tình nghĩa thầy trò vui. Thì Bác Hồ dạy trong những cái năm mà chiến tranh của đất nước, chứ trước đó thì là hồi tôi học á chỉ có rậm viên, rậm bảy, rậm mười hùng vô đứa cắt bạc kìa nấu chè ăn vậy thôi à, chứ không có cái ngày nhà giáo. Mà bây giờ các vị muốn thì bữa hổm tôi có nói rồi là không nên đi nha, chứ không nên đi thăm tôi. Nhưng mà bây giờ đây hình như là đây nói đâu, à thì nói gì nói đi, ông Minh Đức này muốn nói gì nói đi. Cho con mượn cái nãy giờ đi đâu kêu hoài không được. Một hai là A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính thưa quý vị hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Sinh, kính thưa quý vị Phật tử nam nữ, hôm nay chúng ta tổ chức lễ nhà giáo nhưng mà không có mách trước. Đây là với tấm lòng tự nguyện của tất cả quý vị Phật tử nam nữ. Kính bạch thầy, dưới công giáo dưỡng thầy đã tận tâm dạy dỗ chúng con học tập ở dưới mái trường của chùa Vĩnh Nghiêm. Năm nay có thể nói là ngoài 30 năm. Đã ròng rã không có những buổi nào mà thầy vắng bóng để dạy dỗ chúng con. Thật là ơn giáo dưỡng thật là sâu đậm. Chúng con không biết lấy chi đền đáp nhân ngài nhà giáo. Chúng con thay mặt cho tất cả nam nữ Phật tử, chúng con có ít quà để dâng lên biếu thầy, gọi là công ơn giáo dưỡng mà hôm nay chúng con đã thực hành. Mặc dù tuy rằng của ít, nhưng chúng con có thể được nói lên tấm lòng biết ơn thảo hiếu đạo đối với thầy, với cha, với mẹ. Đây là tấm lòng kính dâng của chúng con. Mong thầy nạp thọ cho. A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Như đại chúng biết và thấy đó, thì tôi xin thọ nhận cái tấm lòng tốt của các Phật tử. Và cũng như tôi vừa nói đó, tôi tưởng là không ai nói gì, nhưng mà giờ nói vậy là đúng là ngài nhà giáo rồi. Thế thì tôi xin thọ nhận tấm lòng đó và cảm ơn rất là nhiều vì các vị đứng trên cái phương diện tục